Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 916. Thử đầu này, Trùng Nhi Phi. Ba, làm sao vậy? Tiểu Tuyết thành công không? Thành công, quá tốt rồi. Đúng, ba, trời sáng ta muốn đi gặp một chút Lục Viễn. Ngươi, không phải 6 năm trường cao đẳng tài liệu giảng dạy muốn bắt đầu biên sao? Ta tính toán cầm Lục Viễn thơ cùng Khúc Dương cầm biên đi vào. Muốn cùng hắn tâm sự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ý của ngươi là Tiểu Tuyết lão sư đã gõ định rồi. Được, ta hiểu được. Ban ngành liên quan trong văn phòng Uông Quang Hoa tiếp lão lãnh đạo gọi điện thoại. Tới, làm tiếp điện thoại xong về sau hắn lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ lâm vào tự hỏi bên trong. Lục Viễn Thành là Lý Tuyết lão sư. Trên thực tế đây là một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Cái tin tức này thuyết minh Lục Viễn sau này tại toàn bộ Hoa Hạ chi trung không có gì sánh kịp địa. Vị không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm. Ngươi nói khiếp sợ sao? Không, Uông Quang Hoa cũng không cảm giác được khiếp sợ. Ngược lại giác đến có vài thứ đều là đương nhiên. Lục Viễn rốt cuộc tại trên quốc tế có to lớn như vậy danh khí cùng thành tựu. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, Lục Viễn đã là Hoa Hạ địa vị cao cả toàn năng đại gia. Lý Tuyết bái Lục Viễn là lão sư. Cái này hoàn toàn không có bất kỳ tật xấu. Uông Quang Hoa trầm tư nửa ngày. Theo sau lại cầm lên di động gọi một cú điện thoại. Tiểu Trương, Tài, Bộ trưởng, về sau viễn trình hết thảy tác phẩm. Chỉ cần không có nguyên tắc tính vấn đề. Giống nhau không cần xét duyệt, giống nhau phóng đèn xanh. A, hảo, đúng, bộ trưởng, bên này vừa vặn có một bộ viễn trình động vẽ muốn quá thẩm. Nga, Tiểu Lục lại vượt giới chính mình làm động vẽ. Tên gọi là gì? Nghe được cái này thời điểm Uông Quang Hoa ngẩn người. Hắn biết Lục Viễn đang làm mạn vẽ. Bất quá, hắn mạn vẽ trên cơ bản đều là lấy ngày mạn cùng Mỹ Quốc mạn vẽ là chủ. Hoa Hạ manga anime cũng có. Nhưng tựa hồ rất ít, mà bây giờ lại đột nhiên trực tiếp tới động vẽ. Cái này chiều ngang, kêu, năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình. Cũng không phải cái gì trường thiên động vẽ, mỗi một tập cũng không dài. Ta đã tóc đến ngày hòm thư á, được. Người trước qua thẩm, sau đó ta lại xem bộ này động vẽ đến đế là nói cái gì. Tiểu Lục tác phẩm. Vẫn là đáng giá một xem. Ngoặc kép, Uông Quang Hoa click mở hòm thư. Đi theo mở ra cái kia bộ, năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình, động vẽ. Bộ này động vẽ tên hảo kỳ quái. Theo sau Uông Quang Hoa nghiêm túc mà nhìn. Sau nửa giờ, xem xong chỉnh bộ, năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình. Về sau Uông Quang Hoa cái mũi hơi có chút ê ẩm. Đặc biệt là làm phiến đuôi vòng vang lên về sau. Uông Quang Hoa tóc hiện tâm tình của mình tựa hồ có cái gì không đúng. Đúng vậy, đây là một loại cảm giác không hình dung ra được. Hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Lại cầm điện thoại lên. Cùng Viễn Trình bên kia liên lạc một chút. Nếu như có thể mà nói, chúng ta phía chính phủ truyền thông tóc một chút bộ này động vẽ phối hợp Viễn Trình bên kia tuyên truyền, Tiểu Lục bên kia nếu cần gì tài nguyên trợ giúp, nhường hắn không cần giấu giếm. Hào, ngoặc kép, lão sư, chúng ta trước học cái gì? Ngoặc kép, lão sư, ta đến đây đi. Ngoặc kép, lão sư, ngài mệt sao? Ta có thể giúp người quét rác. Chấm ngoặc kép, lão sư, ta có thể giúp các đệ đệ muội muội bú sữa sao? Ngoặc kép, Yến Nghinh biệt thự, Lục Viễn bày tỏ có chút không thích ứng cảm giác. Hắn bên người nhiều một cái đuôi nhỏ. Cái này cái đuôi nhỏ hùng húc cùng tại Lục Viễn phía sau. Sắc mặt hồng hồng địa chủ động cướp muốn giúp Lục Viễn làm việc. Hơn nữa một bộ ta cái gì đều có thể làm bộ dáng. nhìn nhỏ Lý Tuyết loại này tiểu đại nhân giống nhau biểu tình. Lục Viễn có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá, hắn đối tiểu cô nương này vẫn là vô cùng có hảo cảm. Trên thực tế nếu thật có như vậy một cái học sinh kỳ thật cũng không tồi. Nhưng là, ta nên dạy nàng cái gì? Ta có thể dạy nàng cái gì? Nghĩ đến cái này thời điểm Lục Viễn lại gãi đầu một cái. Hắn dù sao không có cái gì làm lão sư kinh nghiệm. Chỉ có thể mờ mịt đến không được. Làm Lục Viễn làm xong đỉnh đầu sống về sau. Hắn cầm Lý Tuyết bế lên tới phóng ở trước mặt mình ghế trên. Sau đó rất nghiêm túc nhìn Lý Tuyết. Tiểu Tuyết, tại lão sư, nhỏ Lý Tuyết ngồi đến thực thẳng tắp. Người nhất yêu thích là vật gì? Hoặc là nói, người muốn học vật gì không? Lão sư, ta yêu thích âm nhạc. Lão sư, ta muốn học âm nhạc. Âm nhạc, đúng vậy. Lão sư, ta yêu thích ca hát. Ca hát sao? Lục Viễn nhìn Lý Tuyết cái kia nghiêm túc bộ dáng về sau trầm tư một lát. Tiểu Tuyết, người trước sướng hai đoạn cho ta nghe nghe. Được, à, ta đây sướng cái kia đầu, đom đóm tới, đi. Đây là ta thích nhất ca. Lý Tuyết trợn tròn mắt nhìn Lục Viễn, đầy mặt đều là kích động cùng hưng phấn. Nàng cảm thấy trước mắt người lão sư này cùng những người khác không giống nhau. Trước mắt người lão sư này trên người có một loại nàng phi thường thích an tâm cảm giác. Hơn nữa, nàng cảm thấy tiếng của lão sư cũng rất êm tai. Hào, lão sư, Lý Tuyết từ trên ghế chậm rãi đi xuống tới. Sau đó lại hết sức chăm chú. Phảng phất tiểu đại nhân giống nhau nhìn Lục Viễn. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cảm. Ta suy nghĩ nhìn ngươi đánh đàn guitar. Ngươi đánh cát hình dạng của hắn thật rất tốt xem. Ta trước tìm xem cái kia, đom đóm tới, bàn. Nhạc đi, nam hài tử không thể dùng hảo xem tới hình dung. Phải dùng xoáy biết không? À, biết rồi. Đom đóm tới, đom đóm bay, chấm ngoặc kép, đom đóm tới, đầu này bản nhạc cũng không khó tìm. Trên mạng theo sau một lục soát liền có thể lục soát được đến. Lục Viễn nhìn hai lần bản nhạc liền có thể bắn. Làm Lục Viễn bắt đầu chân chính nói đến đầu này, đom đóm tới, khúc nhạc dạo về sau. Lý Tuyết hai tay nâng cằm lên nghiêm túc mà nhìn Lục Viễn. Ánh mắt chi trung tràn đầy sùng bái. Đàn xong một lần khúc nhạc dạo về sau. Lý Tuyết bắt đầu hát lên. Lý Tuyết không có ca hát trước Lục Viễn cũng không biết bài hát này thế nào. Nhưng là, làm Lý Tuyết bắt đầu ca hát về sau. Lục Viễn phi thường kinh ngạc. Hắn phát hiện Lý Tuyết nói chuyện với chính mình thời điểm thanh âm nghe không hiểu thế nào. Nhưng là đương chân chính ca hát thời điểm. Hắn phát hiện Lý Tuyết thanh âm nhưng lại không có so linh hoạt kỳ ảo. Phảng phất là một loại nhường Lục Viễn hình dung không ra. Một loại sâu trong linh hồn thanh âm giống nhau. Lục Viễn có chút hoảng hốt. Một bài hát xong, lão sư, ta sướng đến thế nào? Ta chuẩn bị tại cái sau tinh thời gian nhà trẻ ca hát so thi đấu bên trong sướng bài hát này đâu? Chấm ngoặc kép, lão sư. Lão sư, ngoặc kép, nhìn đến Lục Viễn bộ dáng trầm mặc, Lý Tuyết vốn dĩ phi thường biểu tình mong đợi tức khắc liền trở nên có chút rụt rè. Theo sau, Lý Tuyết nhìn đến Lục Viễn hết sức chăm chú móc ra mang theo người bản bút ký viết về sau liền. Ngoan ngoãn mà ngốc ở một bên nhìn, đại khái hơn 10 phút về sau, Lục Viễn ngẩng đầu, theo sau nhìn Lý Tuyết. Do dự một chút, Tiểu Tuyết, ngươi, hẳn là biết chữ đi. Nhìn Lý Tuyết cái kia non nớt bộ dáng về sau, Lục Viễn lại cảm thấy mình này vấn đề có chút kỳ quái. Hài tử nhỏ như vậy, làm sao biết chữ A? A, ta biết chữ A lão sư. Cái này kêu, trùng nhi phi. Biết hết, đúng vậy A, lão sư, ta biết hết. Ta rất sớm liền bắt đầu biết chữ. Ta cùng mặt khác tiểu bằng hữu không giống nhau. Nga nga nga. Hảo đi. hắc hắc, không trung buông xuống lượng lượng đầy sao tương tùy trùng nhi phi ngươi. Tại tưởng niệm ai? Lý Tuyết linh hoạt kỳ ảo mà không hỗn loạn bất luận cái gì tì vết thanh âm vang lên. Lầu hai trong phòng, Lục Lê, Lục Kiêm gia hai đứa bé này vốn dĩ khóc đến phi thường hung. Nhưng là khi bọn hắn nghe được ca tiếng vang lên tới thời điểm, tiếng khóc của bọn họ dần dần nhỏ. Ngay sau đó hai đứa bé hướng phương hướng của âm thanh giãy giụa tựa hồ muốn bò ra tiểu giường đi. Nghe nghe cái thanh âm kia, Vương Vĩ Tuyết quay đầu nhìn cái hướng kia. Vĩ Tuyết, nếu không, mang hài tử qua đi xem. Lục Viễn lão mụ nhìn Vương Vĩ Tuyết. Được, theo sau, cùng Lục Viễn lão mụ liếc nhau một cái. Ngay sau đó hai người cẩn thận từng ly từng tí bế lên hài tử hướng tới cái hướng kia đi đến. Đường các nàng đi vào sân bên thời điểm bọn họ nhìn đến Lý Tuyết chính nghiêm túc mà sướng đầu. Này các nàng trước nay đều chưa từng nghe qua một bài hát. Mà Lục Viễn Tắc ở bên cạnh đánh nhịp, ánh mắt chi chung toàn là chờ mong cùng thưởng thức. Lục Kiêm gia cùng Lục Lê lại lần nữa đấu tranh, lộ khát vọng biểu tình. Phảng phất muốn chạm đến thứ gì, dưới ánh mặt trời, hai đứa bé tựa hồ cũng phi thường hướng tới. Bầu trời ngôi sao rơi lệ trên đất hoa hồng khô héo gió lạnh thổi chỉ cần có ngươi bồi. Làm Lý Tuyết sướng đến cái này thời điểm, thậm chí ngay cả Vương Vĩ Tuyết đều nhẫn không được muốn cho Lý Tuyết đánh nhịp. Bài hát này, phảng phất là Lý Tuyết lượng thân định chế giống nhau. Tất cả mọi người nhìn dưới ánh mặt trời Lục Viễn cùng Lý Tuyết một cao một thấp thân ảnh. Năm tháng tĩnh hảo, lúc này, ai đều không có chú ý tới Lục Viễn lão cha Lục Thụ Nhân mang theo lão gia tử cùng một đôi vợ chồng. Từ nơi xa nhẹ nhàng mà đi tới, bọn họ lẳng lặng mà ở tại sân cái khác cây nhỏ biên nhìn cái phương hướng này. Trùng nhi phi bông hoa ngủ một đôi lại một đôi mới đẹp không sợ trời tối chỉ sợ tan nát cõi lòng. Mặc kệ có mệt hay không cũng mặc kệ đông nam tây bắc. Lý Tuyết thanh âm truyền tới đôi vợ chồng này bên tai. Đôi vợ chồng này nhẫn không được đã bị một màn trước mắt cấp hấp dẫn. Lục Viễn nghiêm túc đánh nhịp biểu tình. Hơn nữa Lý Tuyết nghiêm túc ca hát say mê biểu tình. Phảng phất. Giờ khắc này đã biến thành vĩnh hằng, phảng phất chính là đẹp nhất vẽ giống nhau. Vợ chồng hai vốn là muốn cho Lý Tuyết ở lại đây, để cho nàng trước thích ứng một chút Lục Viễn bên này sinh hoạt. Căn bản không có suy nghĩ Lục Viễn sẽ tại mới vừa bái sư một ngày sẽ dạy Lý Tuyết đồ vật. Thậm chí lão gia tử cũng không có nghĩ như vậy, nhưng là bọn họ căn bản không nghĩ tới Lục Viễn đã bắt đầu dạy. Tuy rằng đầu này nhạc thiếu nhi thực mỹ, nhưng bài hát này bọn họ trước nay đều chưa từng nghe qua. Khó nói đây là, Lục Viễn chuyên môn là con gái bọn họ viết bài hát này sao? Vợ chồng hai đồng thời liếc nhau, đối phương cái này đều từ ánh mắt của đối phương chi chung nhìn ra tin tức này. Theo sau, hai người trong tâm không ngọn nguồn liền sinh ra một tia cảm giác hạnh phúc. Hai tử có thể bái Lục Viễn là lão sư thật tốt. Bọn họ đột nhiên ý thức được. Ba ba ba, ngoặc kép, làm Lý Tuyết sướng xong bài hát này thời điểm. Chung quanh vang lên vỗ tay. Cái này vỗ tay cầm Lục Viễn cũng hoảng sợ. Hắn vô ý thức quay đầu. Phát hiện trong viện nhiều thật nhiều người. Mụ mụ, ba ba, ra ra, Lý Tuyết nghe được vỗ tay về sau. Nhảy bắn vui vẻ mà hướng bọn họ đi đến. Lục Viễn nhìn Lý Lão theo sau lại nhìn đôi vợ chồng này. Hắn hiểu rõ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.